Chương 317, ta là người đứng đắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ theo mọi người nhường ra một con đường, sau đó hướng phía ạ tỷ gia tộc bên trong chỗ phương hướng đi đến. Mà cờ tí nạ thì là ôm ngậm một cái núm vũ cao su ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, đi sắt đằng sau lưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Lúc này mỉ nạ tổ không hề giống là một cái hỏa ảnh, tuy nhiên một dạng có hỏa ảnh khí chất, nhưng bây giờ hắn càng giống là một cái phổ phổ thông thông phụ thân, một cái phổ phổ thông thông trượng phu. Dù sao hắn cũng là người, một cái có cảm tình, một cái sống sờ sờ người, lúc có gia đình về sau, tự nhiên rất là coi trọng gia đình mình. Giảng đạo lý đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô loại này hỏa ảnh mà nói, để hắn ở nhà người cùng cổ nổ hạ ở giữa làm một lựa chọn, hắn có thể sẽ lựa chọn người nhà mình. Về phần tại sao cũng chỉ có chính hắn mới sẽ biết. Hỏa ảnh nhẫn giả nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, thực có không ít biện pháp có thể đối phó kỳ Ubi. Nhưng lúc ấy vợ hắn đã thân thể ham hiểm cảnh. Không cứu thê tử lời nói thân là tứ đại mục hắn sẽ tiếp tục sống, có thể sẽ đem cổ nổ hạ thôn chỉ huy đến một cái mới tầng thứ, chỉ huy thôn làng sáng tạo mới huy hoàng. Nhưng mà nếu như cứu thê tử lời nói, hắn khả năng cũng sẽ chết vong, một cái hỏa ảnh tư duy đối với một cái nhận thôn ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm sao có thể không rõ ràng nhưng là tại nguyên lấy nội dung cốt truyện bên trong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn như cũ là lựa chọn cùng cờ tì nạ cùng rời đi nhân thế, tự tử đồng thời lợi dụng sau cùng lực lượng, đem kỳ ủ bì cho một lần nữa phong ấn. Có người cảm thấy loại hành vi này rất lợi hại non nớt, có người cảm thấy loại hành vi này rất lợi hại chính xác. Cụ thể như thế nào qua phán định, tự nhiên là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng phía ạ tỷ gia tộc phương hướng đi đến. Mới vừa đi ra 100 mét thời điểm, bước chân hắn bỗng nhiên đón đến, mang trên mặt một chút vẻ kinh ngạc. Bên cạnh ôm hải tử cỡ tì nạ cũng đi theo dừng một cái, hiếu kỳ giống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi, làm sao dừng lại có phải hay không chuyện gì phát sinh nàng biểu lộ có một chút vẻ cảnh giác, nếu là thật sự gặp được chuyện phiền toái gì lời nói, vậy thì có điểm khó giải quyết. Dù sao mình trong tay còn ôm nạ dù tổ, chiến đấu lời nói, có thể sẽ bó tay bó chân. Thậm chí rất có thể hội kéo chồng mình chân sau. Đây là cờ tì nạ chỗ không nguyện ý nhìn thấy, nàng cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tựa hồ chú ý tới cờ tì nạ khẩn trương, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vỗ một cái bả vai nàng, ra hiệu không để cho nàng muốn quá khẩn trương. Sau đó ánh mắt nhìn ven đường một cái quầy ăn vặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mở miệng cười nói ra, xem ra chúng ta không cần đi qua xa, vị kia ạ ỷ quân là ở chỗ này. Chỗ này nơi nào là chỗ nào theo chồng mình ánh mắt nhìn quá khứ, cờ tì nạ liền gặp được phía trước mười mấy mét chỗ, có một cái bán nướng viên thuốc bên đường quán nhỏ. Quán nhỏ chủ quán người bán hàng rong còn hét lớn cái gì 30 lượng một chuối, 100 lượng ba xuyên chợt nghe xong giống như không có tâm bệnh, nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, cái này mẹ nó không phải lừa gạt người sao nếu là 30 lượng một chuối lời nói, ba xuyên cũng liền 90 lượng mà thôi. 100 lượng là cái quỷ gì a, cái này khiến cờ tì nạ không nhịn được muốn đậu đen rau muống, nhưng là lại không biết cái này rãnh, muốn từ chỗ nào nôn lên. Chợt nàng liền gặp được bán hàng rong phía trước mấy cái băng bên trên, ngồi có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, tóc đều là giống như đúc hắc sắc, nhìn tuổi tác cũng không lớn. Thiếu niên chợt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, mà thiếu niên bên cạnh thiếu nữ tóc đen, thì là hẳn là chỉ có 13-14 tuổi khoảng trường. Tuổi tác cũng không lớn, nhưng không thể không nói hai người dáng dấp đều nhìn rất đẹp, nam dáng dấp rất đẹp trai, nữ dáng dấp rất xinh đẹp, có điểm giống một đôi huynh muội tức thị cảm. Có thể là bởi vì hai người màu tóc, màu mắt đều là giống như lúc, cho nên cỡ tỷ nạ mới sẽ cảm thấy, hai người trẻ tuổi kia là huynh muội A thực cẳng cổ màu mắt càng khuynh hướng màu nâu, nhưng là hiện tại là đêm hôm khuya khoát, tự nhiên sẽ nhìn xóa. Để cho người ta cảm thấy cùng ạ ị không sai biệt lắm là hát sắc màu mắt. U dù mạ kỷ cỡ tì này cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thấy ạ ị cùng mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ. Hệ ạ ị cùng mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một đôi phu thê. Hệ ạ ị hư vị này chính chủ một trong còn không có làm ra phản ứng gì. Chỉ gặp bên cạnh mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ rõ ràng ngu ngơ ở một chút. Sau đó vội vàng từ ghế đứng lên, cung kính chào hỏi. Hỏa ảnh đại nhân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là sửng sốt một chút, ngay từ đầu hắn chú ý lực tất cả ạ ị trên thân, nhưng là mỉ tạ dạ xì ẳng cổ đứng lên chào hỏi về sau, hắn cũng chú ý tới thiếu nữ này. Mà lại hắn tự nhiên là nhận biết thằng cổ, dù sao họ rổ xì ma đệ tử, cổ nộ hạ cao tầng có mấy cái là không biết lời nói lu cờ na ho ảng cổ nàng và ạ ị quân đi gần như vậy nhìn giống như là biết nhau mở dạng, để cho người ta không nghĩ ra a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hòa ái gật gật đầu, cười nói, là ảng cổ nha thực không cần thiết xưng hô ta là hòa ảnh đại nhân, ngươi là họ rổ xì ma tiền bối đệ tử, mà ta là gì hải dạ lao sư đệ tử. Coi như hai người chúng ta bối phận, thực xem như cùng thế hệ. Hắn đối với ảng cổ cũng không có quá nhiều thành kiến, không có bởi vì nàng là phản nhận nó rổ si mà đệ tử, mà cố ý qua làm gì loại hình. Tương phản hắn còn không bình thường chiếu cố mỉ tạ dạ sỉ ảng cổ, nói thí dụ như đàn rổ yêu cầu mang ảng cổ qua căn bộ thẩm vấn thời điểm, bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một phiếu phủ quyết. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không phải không biết căn bộ là địa phương nào. Để đàn dô đem ảng cổ dẫn đi lời nói, này còn có thể có đi ra thời cơ sao, liền xem như có thể có đi ra thời cơ. Sau khi ra ngoài còn có thể là một người dạng sao lại no ý ảng cổ người cùng ạ ị quân biết nhau sao, thực ta tới là muốn mang hài tử, cùng thê tử gặp một lần này ạ ị quân mà thôi. Dù sao ạ ị quân là nạ dù tổ, cùng thê tử của ta cờ tỷ nạ ân nhân cứu mạng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có giấu giếm lần này mục đích, mà chính là quang minh chính đại nói ra. Dù sao cái này cũng không tính là gì bí mật. Mị tạ giả xì ảng cổ vội vàng đáp lại, ngài là cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh, ta chỉ là một vị phổ thông trung nhẫn mà thôi, đảm đương không nổi hỏa mị nạ tổ đại nhân ngài cùng thế hệ. Ta cùng ạ ị quân chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Gặp mặt một lần nhìn lấy mị tạ giả xì ảng cổ cái này có chút khẩn trương bộ dáng. Nạ mị cả giờ mị nạ tổ biểu lộ trở nên thoáng có chút hứa cổ quái. Nên không chuyện xảy ra thật sự là cùng hắn tưởng tượng bên trong giống như lúc ga cô nam quả nữ tại Nga Y Lê thời điểm ngồi cùng một chỗ ăn viên thuốc. Thế ảng cổ năm nay mới chỉ có 13 tuổi A mới vừa vặn trở thành trung nhẫn không bao lâu thời gian mà thôi, không nghĩ tới A Y quân vợ A Y ma tốt cái này một thanh sao, mặc dù nói cổ nổ hạ thôn chỉ cần 12 tuổi trở lên, liền có thể hợp pháp kết hôn, vấn đề là đây cũng quá tiểu A trên cơ bản không có mấy người 12 tuổi kết hôn. Nhìn trước mắt trợn mắt hốt mồm, đang miên man bất định nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hệ ạ ị cái chán treo mấy đạo hát tuyến, hắn làm sao có thể không nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nội tâm đang suy nghĩ gì đồ vật. Không có nghĩ đến cái này nhìn bề ngoài đàng hoàng tứ đại mục hòa ảnh. Trong nội tâm vợ ơ y ma cũng sẽ không đứng đắn não bổ tự sướng sao hắn này ạ ị thế nhưng là một cái người đứng đắn á huy đừng nghĩ lệch ra a.